thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 660. Nội môn chiến đài. Nghe được là tam cấp võ vương, Sở Thanh Vân không nhịn được có chút trong lòng hơi động. Nói thật, trước cùng Lý Đạt, Bảo Vĩnh Niên hai trận chiến, đối với hắn lý giải vũ vương cảnh chiến đấu và thực lực phương diện, vẫn có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Thánh Cực Tông trong nội môn, phổ thông nhị cấp võ vương, hiện tại khẳng định không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Nếu như lúc này có thể cùng tam cấp võ vương nhất chiến, chẳng những là có thể làm cho hắn tiến thêm một bước nhận thức vũ vương cảnh thực lực, vẫn có thể nhân tiện ma hợp thích ứng một chút vừa mới luyện thành vạn linh thánh thể bí pháp, nhất định là có lợi thật lớn. Bất quá, cứ như vậy đồng ý Ngô Kiến Thành nói, lúc nào cũng thấy quá tiện nghi hắn. Gia hỏa này trước là lấy lòng một cô gái, liền không tiếc để cho thủ hạ đối Sở Thanh Vân đánh đập tàn nhẫn, về sau càng là đổi trắng thay đen ở hàn trước mặt trưởng lão vu hãm hắn. Tuy là việc khác sau cũng xin lỗi, nhưng đó hoàn toàn là bị hàn trưởng lão ép. Căn bản cũng không có một điểm thành ý. Nhìn thấy Sở Thanh Vân không nói lời nào, Ngô Kiến Thành càng là sốt ruột. Sở Thanh Vân, ngươi luyện thành lôi điện kiếm ý, hiện tại chắc là muốn đi bí tịch điện lựa chọn kiếm pháp tu luyện chứ? Nếu như ngươi dám ứng chiến, đồng thời đánh thắng cái kia tam cấp võ vương, ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta Thánh Cực Tông bên trong tông cấp kiếm pháp tin tức thế nào? Ngô Kiến Thành khai ra hắn điều kiện. Tông cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân không nhịn được nhíu nhíu mày. Trước hắn bán ra cho Thánh Cực Tông trong bí tịch cũng không có tông cấp, sở dĩ hắn cũng không có miễn phí tu luyện tông cấp bí tịch cơ hội. Bất quá đối với tông cấp kiếm pháp, Sở Thanh Vân khẳng định cũng là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, tông cấp bí tịch uy lực nhất định là vượt xa hoàng cấp. Tông cấp kiếm pháp tin tức. Chẳng lẽ ta thì không thể đi hỏi trưởng lão sao? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát nói ra. Hừ, tông cấp bí tịch bí pháp, căn bản cũng sẽ không đặt ở bí tịch điện, bí pháp điện, loại đồ vật này là thuộc về tông môn cơ mật trọng yếu. Lại nói, ngươi cho rằng nội môn trưởng lão là muốn gặp là gặp. Coi như là nhìn bọn họ cũng sẽ không nói cho ngươi như vậy chuyện cơ mật. Ngô Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý nói ra. Loại này tin tức cơ mật cũng chính là hắn theo ra ra hắn chỗ ấy mới có thể nghe được. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, thấy cho hắn nói cũng là có chút đạo lý. Mặc dù tại bí pháp điện cùng Thánh Cực Tháp trưởng lão đối với hắn thái độ đều cũng có chút thần kỳ tốt, thế nhưng cái này cũng không có thể bảo đảm đến bí tịch điện còn có thể như vậy. Được, vậy một lời là định. Sở Thanh Vân đáp ứng. Ngô Kiến Thành trong lòng nhất thời mừng như điên, trên mặt càng là lập tức lộ ra cười nhạt. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi lần này thua đỉnh, ban nãy quên nói cho ngươi biết. Ta mời tới cái kia tam cấp võ vương, giống như ngươi, cũng là đệ tử nòng cốt. Đi theo ta đi, ha ha ha. Ngô Kiến Thành sau khi nói xong, phía trước dẫn đường. Mà nghe được đối phương cũng là đệ tử nòng cốt, Sở Thanh Vân trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một chút nóng rực chiến ý. Đệ tử nòng cốt, đó mới tốt đây, phổ thông nội môn đệ tử, cho dù là tam cấp võ vương, chỉ sợ cũng không có gì tính khiêu chiến đây. Thánh Cực Tông trong nội môn quy củ tương đối nghiêm khắc, trên cơ bản không người nào dám tùy ý động thủ. Thế nhưng trong nội môn đệ tử, mâu thuẫn lúc nào cũng không cách nào tránh khỏi. Sở dĩ, khu trong nội môn sắp đặt một chỗ chuyên môn chiến đài, lấy cung cấp các nội môn đệ tử trong lúc đó ước chiến giải quyết mâu thuẫn. Như vậy thì đem chiến đấu tập trung lại cũng dễ dàng quản lý. Đương nhiên coi như là phía trên chuyên môn chiến đài cũng là nghiêm cấm hạ sát thủ. Nội môn vũ vương cảnh đệ tử chỉ cần ở tông môn nội chết ngoài ý muốn một cái cũng sẽ là nghiêm trọng sự cố, tuyệt đối sẽ dẫn tới tông môn cao độ coi trọng. Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể ước chiến đồng thủ. Sở dĩ nội môn chiến đài vẫn luôn là đặc biệt nóng nảy một nơi. Sở Thanh Vân hai người tới thời điểm, nơi này 18 tòa thật to chiến đài, lại có 12 tòa, phía trên đều có người lại chiến đấu. Đẹp mắt hồn kỹ, cuồn cuộn nguyên lực, cả chiến đài khu vực đều là tràn đầy dị thường mãnh liệt thêm hỗn loạn nguyên lực ba động. Ngô Kiến Thành mang theo Sở Thanh Vân ở chiến đài bên trong khu vực, một đường vào trong đi xuyên. Ở chỗ này trừ phi là song phương tự nguyện phía trên chiến đài, nếu không thì xem như là làm trái nội môn quy củ động thủ, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không sợ hắn có thể chơi cái quái gì. Đến tương đối gần bên trong địa phương, Ngô Kiến Thành tìm được một cái toàn thân áo đen, vóc người gầy gò ra hỏa. Lúc này, người nọ chính ôm một thanh trường đao, chán đến chết nhìn bên cạnh một chỗ trên chiến đài chiến đấu. Ngô Kiến Thành tới gần, lập tức dẫn tới người nọ chú ý. Ngô Kiến Thành, ta thế nhưng ở chỗ này chờ ngươi hai ngày, ngươi nếu như không tới nữa, ta đều dự định đi. Người nọ xoay người, vẻ mặt không nhịn được. Hơn nữa hắn tựa hồ là không làm sao đem Ngô Kiến Thành để vào mắt, ít nhất, không giống hai ngày trước, những thứ kia phổ thông nội môn đệ tử như vậy sợ Ngô Kiến Thành. Còn chưa phải là đều do Sở Thanh Vân, hắn ở Thánh Cực Tháp trong đời hai ngày, hại ta cũng ở đó chờ không hai ngày. Ngô Kiến Thành nói ra, hãy bớt sàm ngôn đi, đồng ý ta Thánh Cực điểm đây. Người kia hỏi, chờ ngươi đánh thắng hắn, thật tốt giáo huấn hắn một trận, đồng ý ngươi Thánh Cực điểm tuyệt đối một cái cũng sẽ không thiếu. Ngô Kiến Thành liếc Sở Thanh Vân một cái, cắn răng nói ra. Mà người nọ cũng là có chút khinh miệt xem Sở Thanh Vân một cái, hừ, nhất cấp võ vương. Hắn hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên cao 10 mét chiến đài. Sở Thanh Vân, lên đi. Ngô Kiến Thành cười lạnh nói. Sở Thanh Vân cũng là không có gì do dự, nhảy lên một cái phía trên chiến đài, đứng ở đó người đối diện. Tam cấp võ vương Trần Thanh Nhiêu, hai năm trước tiến vào nội môn, ta muốn đồng thủ, giải quyết ngươi, còn muốn ra ngoài có một thí luyện nhiệm vụ đây. Trần Thanh Nhiêu sau khi nói xong cánh tay giơ lên, nhiều thiên địa nguyên lực trong nháy mắt ở phía trên điên cuồng quán trú. Đi! Rất nhanh thiên địa nguyên lực hội tụ thành một chừng 300 mét cự quyền ở Trần Thanh Nhiêu cánh tay vung lên xuống trùng trùng điệp điệp đập về phía Sở Thanh Vân. Hiển nhiên Trần Thanh Nhiêu là muốn lấy tam cấp võ vương ưu thế trực tiếp dùng thiên địa nguyên lực nghiền ép Sở Thanh Vân. Hừ, chỉ dùng thiên địa nguyên lực không khỏi cũng quá tự đại đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, cũng là cánh tay giơ cao thiên địa nguyên lực nhanh chóng quán trú. Lại cũng là ngưng tụ thành một thật là yếu hơn Trần Thanh Nhiêu nguyên lực cự quyền, hung hãn nghênh đón. Trải qua hai lần chiến đấu, Sở Thanh Vân đối thiên địa nguyên lực vận dụng cũng là thuần thục rất nhiều. Ầm, hai cái nguyên lực cự quyền ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt vỡ ra được. Vỡ vụn mở ra nguyên lực, như là sóng biển một dạng phô thiên cách địa chiếu nghiêng xuống theo Sở Thanh Vân cùng Trần Thanh Nhiêu bên cạnh tuôn ra mà qua thần tốc tiêu tán. Bất quá loại này nguyên lực trùng kích đối với bọn họ hai mà nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhất cấp võ vương có thể điều động như vậy lượng lớn thiên địa nguyên lực. Trần Thanh Nhiêu lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là không nhịn được thật nhiều giật mình cùng nghiêm túc. Hắn mơ hồ cảm giác được Sở Thanh Vân thực lực tựa hồ là có chút không bình thường. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Thiên cực thanh lang. Được, có chút thực lực, không hổ là đệ tử nòng cốt. Vậy ngươi đón thêm ta đây một chiêu. Thiên cực thanh lang phệ. Trần Thanh Nhiêu quát lạnh một tiếng, dưới chân vẫn là không nhúc nhích thi triển ra bản thân võ hồn. Tứ sai võ hồn thiên cực thanh lang. Trần Thanh Nhiêu sau lưng, một cái màu xanh cử lang võ hồn hư ảnh hiện lên. Hồn ký dùng ra, nhiều thiên địa nguyên lực cùng võ hồn lực trên không trung quán trú, ngưng tụ thành một cái đường kính vượt quá 200 mét thật lớn đầu sói, mở ra miệng to như chậu máu đáp xuống cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Đầu sói lao xuống trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đúng là nhận thấy được một cổ thật lớn hấp lực tác dụng ở trên người hắn, tựa hồ là muốn đem hắn hút vào đại trương lang trong miệng. Hỏa diễm vũ hồn, thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, đồng thời thi triển ra lưỡng chủng võ hồn. Bao vây tại trong hỏa diễm đằng mạn võ hồn hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Thanh Vân. Theo hắn nguyên lực rót vào, nhiều thiên địa nguyên lực cũng là điên cuồng ở võ hồn hư ảnh phía trên quán trú. Mười đạo cháy hừng hực hỏa diễm đằng mạn theo võ hồn trong hư ảnh cấp tốc sinh trưởng ra, theo cái này nuốt hút lực nổ bắn ra hướng không trung đầu sói đi. Mỗi một cái đằng mạn đưa dài sau, đường kính đều đã đúng vượt quá hai thước. Mười cái đằng mạn, như mười cái hỏa diễm trụ lớn một dạng, tất cả đều đụng vào lang trong miệng. Cho ta nứt. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, tập hợp sở hữu tinh lực, khống chế mười cái đằng mạn cắm vào đầu sói sau, hướng mười cái phương hướng khác nhau đồng thời toàn lực xé rách. Giữa không trung, đầu sói bị cứng rắn đứng vững, bắt đầu rung động kịch liệt. Rằng co sau một lát, toàn bộ hồn ký đầu sói đúng là ở 10 cái hỏa diễm đằng mạn xé sách xuống, xì xì một tiếng tứ phân ngũ liệt cứng rắn bị xé thành mảnh nhỏ. Tuy là đều là tứ sai võ hồn, thế nhưng Sở Thanh Vân hỏa diễm thiết tuyến thập tinh đằng vũ hồn, dù sao cũng là hai cái võ hồn, lại thêm hắn cường đại lực khống chế. Có khả năng bộc phát ra lực lượng cũng là so với bình thường tứ sai võ hồn lớn hơn nhiều lắm. Hồn ký đầu sói bị xé nứt, nuốt hút lực lập tức biến mất. Mà Sở Thanh Vân còn lại là khống chế 10 cái đằng mạn thuận thế mà xuống, phô thiên cách địa vậy đập về phía Trần Thanh Nhiêu, đem thật lớn một khu vực đều bao trùm, đối với hắn tiến hành giết chết. Hừ, tự tìm cách chết. Trần Thanh Nhiêu hừ lạnh một tiếng, trong lòng trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo trăm mét màu xanh đao mang phóng lên cao. Trần Thanh Nhiêu xuất liên tục tam đao, chặt đứt Sở Thanh Vân năm cái hỏa diễm đằng mạn cứng rắn theo 10 cái khổng lồ hỏa diễm đằng mạn vây quanh giết chết trong, xung phong liều chết đi ra. Thế nhưng, lúc này sắc mặt hắn cũng là biến được càng lạnh lẽo hơn. Quán chú thiên địa nguyên lực đụng nhau. Hai người xem như là bất phân cao thấp. Mà hồn ký đụng nhau, hắn hồn ký nhưng là bị xé nát, bị buộc trước rút đao đồng thủ. Cái này há chẳng phải là nói cho tới bây giờ. Hắn vẫn là ở thế yếu. Đối mặt một cái nhất cấp võ vương còn ở thế yếu, điều này làm cho luôn luôn lòng dạ rất cao Trần Thanh Nhiêu cảm giác tuyệt không có thể chịu. Tiểu tử, xem đao. Trần Thanh Nhiêu quát lạnh một tiếng. Vọt mạnh về phía trước, quơ đao chém về phía Sở Thanh Vân, màu xanh đao mang phía trên tán phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Sở Thanh Vân lôi điện kiếm ý, là hắn hoàn toàn lấy bản thân lính ngộ, tu luyện mà thành. Cho nên đối với ý cảnh giới, hắn thể ngộ rất sâu. Suy luận phía dưới, hắn là như vậy có khả năng nhìn ra cái này màu xanh đao mang tuyệt đối là đã chạm tới ý cảnh giới một chiêu, nhưng còn không phải chân chính phong chi đao ý. Nếu như gắng phải tương tự nói, phải cùng hắn điện quang chi kiếm cùng loại. Bất quá, tuy là không phải chân chính đao ý, nhưng dù sao cũng là chạm tới ý cảnh giới, hơn nữa đối phương vẫn là tam cấp võ vương, cao hơn hắn ước chừng hai cấp bậc. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường, tập hợp tinh lực. Khống chế sở hữu hỏa diễm đằng mạn bắt đầu tiến hành trở về thủ kiềm chế, cùng Trần Thanh Nhiêu dây dưa lên. Trần Thanh Nhiêu đao pháp thuần thục, màu xanh đao mang huy động ở giữa càng là vô cùng sắc bén, có khả năng ung dung chặt đứt hỏa diễm đằng mạn. Thế nhưng, Sở Thanh Vân đối với mới trở nên lớn hỏa diễm đằng mạn khống chế cũng là rất nhanh thích ứng lên, biến được đặc biệt linh hoạt cùng nhanh chóng. Hơn nữa có nhiều thiên địa nguyên lực bổ sung, hỏa diễm đằng mạn sống lại tốc độ cũng là lại đề cao một cấp bậc. Sở dĩ, hai người chiến đấu kịch liệt gần 10 phút, đúng là không có phân ra thắng bại. Đối mặt làm sao chém đều chém không xong đằng mạn, Trần Thanh Nhiêu trong lòng tràn ngập buồn bực và biệt khuất. Cái này 10 cái đằng mạn ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế thật sự là quá linh hoạt kiềm chế, phòng ngự, tấn công đầy đủ mọi thứ, cơ hồ chốc lát liên tục, hàm tiếp không có chút nào khe hở. Tuy là đánh bại không được hắn, nhưng cũng đem hắn tử tử ngăn chặn. Nguyên lực rót vào nhiều, đằng mạn trở thành khổng lồ đằng mạn, vô luận là lực lượng hay là phòng ngự đều cũng có tăng lên cực lớn, nhưng là có một chỗ hỏng, đó chính là quá rõ ràng, cơ hồ không tập kích hiệu quả. Đang cùng Trần Thanh Nghiêu trong chiến đấu, Sở Thanh Vân cũng là yên lặng quan sát cùng phân tích. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Có thể hay không con người làm ra khống chế đằng mạn biến trở về nguyên lai kích thước đây? Nghĩ đến phải đi làm. Sở Thanh Vân phân ra một luồng tâm thần bắt đầu khống chế sau lưng võ hồn hư ảnh. Hắn chọn định trong hai cái đằng mạn có tình ý khống chế chúng nó, không đi thu nạp thiên địa nguyên lực, mà gần là lấy bản thân hắn, nhất cấp vũ vương cảnh giới nguyên lực thôi động. Đúng là, Sở Thanh Vân phát hiện, hai cái đằng mạn, rất nhanh thì bắt đầu thu nhỏ lại, luôn luôn co đến cùng nguyên lai không sai biệt lắm. So ngón cái lại thêm to một ít. 10 cái khổng lồ đằng mạn trở thành 8 cái, Trần Thanh Nghiêu ngay từ đầu cũng không có chú ý tới. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nhận thấy được không thích hợp, bởi vì đằng mạn trong nhiều hơn 2 cái đặc biệt thật nhỏ đằng mạn. Mà 2 cái thật nhỏ đằng mạn cũng là không gì sánh được chán ghét. Bởi vì đã thích ứng khổng lồ đằng mạn, bỗng nhiên nhiều 2 cái tiểu ở một bên liên tục tùy thời tập kích, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Trần Thanh Nghiêu ngay lập tức sẽ biến được trận cước đại loạn. Ở hai cái thật nhỏ đằng mạn kiềm chế xuống, hắn càng là liên tiếp làm lỗi, chẳng những là bị khổng lồ đằng mạn hung hăng đụng nhiều lần, lại thêm mạo hiểm là thiếu chút nữa bị đằng mạn thật bắt lại. Gần là hơi làm một ít cải biến, liền đưa đến lớn như vậy hiệu quả, đúng là thực chiến mới là tốt nhất lão sư A. Sở Thanh Vân trong lòng cảm khái. Đương nhiên, hắn có thể đủ làm được điểm này cùng nhất tâm đa dụng cùng với đối võ hồn hoàn mỹ khống chế. Đều là không thể tách rời. Kẻ khác coi như là nghĩ tới chỗ này cũng căn bản làm không được. Trần Thanh Nghiêu là tam cấp vũ vương cảnh giới đệ tử nòng cốt, chỉ dựa vào đằng mạn căn bản không khả năng chân chính trọng thương hắn. Thế nhưng như vậy dây dưa cũng là để cho trong lòng hắn tràn ngập tức giận cùng cơn tức. Đáng ghét, cút ngay cho ta. Trần Thanh Nghiêu rốt cuộc chịu không được, hắn thi triển ra một môn đao pháp, trường đao liên tiếp ở giữa hai tay cắt, cơ hồ trong nháy mắt chém ra ngũ đao theo đằng mạn trong vòng vây giết ra, lui về phía sau ra ngoài. Hắn không có vọt tới trước hướng Sở Thanh Vân, bởi vì ở phía trước, Sở Thanh Vân bố trí nhiều hơn đằng mạn chặn lại. Chỉ có về phía sau, mới có thể đánh ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 662, Vạn Linh Thánh Thể Cường. Sở Thanh Vân, không thể không nói, đối với võ hồn khống chế, ngươi tuyệt đối là ta sở kiến qua mạnh nhất, không ai sánh bằng. Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy thắng được ta. Trần Thanh Nghiêu lùi đến chiến đài một bên, có chút kiêng kỵ nhìn, những thứ kia ở Sở Thanh Vân trước người cuồn cuộn du động hỏa diễm đằng mạn. Sở Thanh Vân đối võ hồn khống chế, để cho trong lòng hắn đều là không nhịn được sinh ra một loại có chút kính nể cảm giác. Còn có cái gì chiêu thức, cứ việc dùng đi ra. Đằng mạn sau truyền ra Sở Thanh Vân thanh âm. Được, vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta đây một đao. Trần Thanh Nghiêu hai tay cầm đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trung quanh thiên địa nguyên lực, nhất thời kịch liệt nhiễu loạn lên, lấy Trần Thanh Nghiêu làm trung tâm, như là một cái phếu một dạng, điên cuồng hướng hắn quán chú đi. Nổ lan đao. Trần Thanh Nghiêu quát lạnh một tiếng, trên trường đao chợt bộc phát ra chói mắt màu xanh đao mang. Lấy hắn làm trụ cột, chung quanh một khu vực lớn thiên địa nguyên lực đều là bị hắn phương diện chiêu thức đao ý ảnh hưởng, ngưng tụ thành từng mảnh một màu xanh đao mang, huyền phù ở giữa không trung. Chạm. Trần Thanh Nghiêu trường đao đột nhiên đánh xuống, tảng lớn đao mang trong nháy mắt nổ bắn ra, Phô thiên cách địa quét sạch hơn nửa chiến đài, đào hải nộ lan vậy điên cuồng tuôn hướng Sở Thanh Vân. Cảm thụ được lớn thêm mạnh mẽ khí tức đáng sợ, Sở Thanh Vân cũng là sợ được con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn vội vàng toàn lực thôi động lên võ hồn, sở hữu 10 cái hỏa diễm đằng mạn. Đều là lấy tốc độ nhanh nhất sinh trưởng ra, tầng tầng lớp lớp ngăn ở trước người, lấy làm phòng ngự. Bất quá thiết tuyến thập tinh đằng, dù sao không phải là loại hình phòng ngự võ hồn. Trần Thanh Nghiêu một đao này uy lực so với trước kia đao mang càng thêm thật lớn, cơ hồ qua trong giây lát, liền đem Sở Thanh Vân đằng mạn phòng ngự xé nát một nửa. Thật đáng sợ một đao, như vậy một đao đã rất gần chân chính phong chi đao ý, sợ là Sâm La Thiết Bích võ hồn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở cửu cấp võ linh thì thi triển ra chân chính lôi điện kiếm ý, là có thể đánh bại Chu Dũng Dương nhất cấp võ vương thiên địa nguyên lực. Còn chân chính vũ vương cảnh kết hợp thiên địa nguyên lực thi triển ra chân chính ý cảnh giới, uy lực sẽ biến được càng đáng sợ hơn. Mãnh liệt đao mang quét sạch mà qua, trong chớp mắt, hỏa diễm đằng mạn phòng ngự liền bị xé nát hơn phân nửa. Mà lúc này thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn cũng rốt cuộc không chịu nổi to lớn như vậy trùng kích, lặng yên không một tiếng đồng hỏng mất. Còn lại đằng mạn trong nháy mắt biến mất, Sở Thanh Vân bản thân trực tiếp để lộ ở đó phảng phất vô cùng vô tận đao mang phía dưới. Nhưng thẳng đến lúc này, Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không có xuất kiếm. Huyết diễm. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn sụp đổ trong nháy mắt. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, nguyên lực dũng mãnh tràn vào cái kia mới vừa mở ra đặc thù kinh lạc trong. Nhàn nhạt huyết sắc lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân các nơi, mặt ngoài thân thể đều là sáng lên nhàn nhạt tia máu. Mất đi đằng mạn yểm hộ, chi chít đao mang, lập tức bao phủ Sở Thanh Vân, liên tiếp oanh kích đến trên người hắn. Mỗi một đạo đao mang lực lượng đều là không kém chút nào đao khí công kích. Thế nhưng, Sở Thanh Vân bên ngoài thân tầng kia tia máu nhìn qua rất yếu ớt ảm đạm. Nhưng là có cực kỳ không tầm thường lực phòng ngự. Đao mang tua nhỏ máu kia mang sau còn dư lại lực lượng cũng đã biến rất tiểu, tối đa chỉ là ở Sở Thanh Vân trên thân lưu lại một nhợt nhạt vết thương. Nhiều hơn còn lại là căn bản không đả thương được Sở Thanh Vân. Không hổ là danh dương bắc vực bí pháp, đúng là cường đại. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh hỉ. Lấy bí pháp ngạnh kháng một chiêu như vậy, Sở Thanh Vân nguyên bản đã là làm tốt mình đầy thương tích dự định, không nghĩ tới vạn linh thánh thể lực phòng ngự cũng là ngoài ý muốn cường đại. Đao mang phô thiên cách địa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Gần là một cái hô hấp thời gian, như nước thủy triều đao mang liền mãnh liệt mà qua, tiêu tán ở phía sau chiến đài ở ngoài. Nhưng theo sát ở đao mang sau chính là vọt mạnh tới Trần Thanh Nghiêu. Kim giáp thân, kim giáp nộ quyền. Trần Thanh Nghiêu vọt tới Sở Thanh Vân trước người, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra bản thân bí pháp. Trên người hắn kim mang lóe lên. Cả người nhiễm vào nhất tầng chói mắt kim sắc, biến được như đúc bằng vàng dòng một dạng, một quyền phá không, hung hăng đập về phía Sở Thanh Vân. Thi triển nộ lan đao tiêu hao Trần Thanh Nghiêu nhiều nguyên lực. Thế nhưng, hắn không muốn cho Sở Thanh Vân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bằng không cùng Sở Thanh Vân võ hồn khôi phục, sẽ càng thêm phiền toái. Sở dĩ, nộ lan đao chém ra sau, hắn ngay lập tức sẽ theo kịp, không có chút nào khe hở một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cho ta ngã xuống. Trần Thanh Nghiêu hai mắt trợn tròn đối một quyền này, ôm lấy cực đại chờ mong. Ngã xuống là ngươi. Đối mặt kim quang này lập lòe một quyền, Sở Thanh Vân lại cũng là không tránh không né, đồng dạng một quyền mang theo nhàn nhạt huyết diễm nghênh đón. Trận chiến này hắn chính là muốn nhìn một chút vạn linh thánh thể bí pháp thực lực. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cái quả đấm không có chút nào cuốn hút ngạnh hám cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đem toàn bộ trên chiến đài thiên địa nguyên lực đều đánh được rung động không thôi. Lực lượng đáng sợ bạo phát phản chấn đi ra. Sở Thanh Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân tia máu đột nhiên lóe lên, đăng đăng đăng về phía sau liền lùi lại hết mấy bước, mới đem tất cả lực lượng đều dỡ xuống đi. Mà Trần Thanh Nghiêu cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, đột nhiên bay rớt ra ngoài, ầm một tiếng ngã rơi xuống đất, phúc phun ra một ngụm máu đến. Lực lượng một cách liều mạng, hắn vậy mà thua cho Sở Thanh Vân. Tuy là Trần Thanh Nghiêu cảnh giới giữ lấy ưu thế, thế nhưng Sở Thanh Vân luyện thành vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhất trọng, thân thể vượt xa một dạng nhất cấp võ vương, thậm chí có thể so với nhị cấp võ vương. Hơn nữa, vạn linh thánh thể bí pháp uy lực cũng là vượt xa hắn kim giáp thân bí pháp, Sở Thanh Vân nguyên lực trong lại dung nhập nhiều loại võ hồn lực đặc tính. Sở dĩ cứng như vậy liều mạng, Trần Thanh Nghiêu ưu thế căn bản không có hắn tưởng tượng trong lớn như vậy. Trần Thanh Nghiêu khí sắc trắng bệch, trong lòng tràn đầy sa sút tinh thần. Sở Thanh Vân, ngươi rất mạnh, ta thua. Bất quá ta nghĩ hỏi nhiều một câu, trận chiến này, ngươi đến tột cùng là có hữu dụng hay không phía trên toàn lực. Trần Thanh Nghiêu theo trên chiến đài đứng lên, tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân treo ở bên hông trường kiếm, hỏi. Từ đầu đến cuối, Sở Thanh Vân cũng không có rút qua kiếm. Ta mới luyện thành một môn bí pháp cường đại, ngươi nếu là có thể phá cho ta bí pháp này, ta coi như là rút kiếm cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Và lại thắng thua chính là chuyện thường, lần này thua, lần sau còn có thể sẽ thắng lại. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn cũng không có nói thẳng, mình còn có chân chính kiếm ý không có sử dụng. Đa tạ. Trần Thanh Nghiêu thật sâu mắt nhìn Sở Thanh Vân, xoay người nhảy xuống chiến đài. Nhiệm vụ thất bại đều không phải Sở Thanh Vân đối thủ thánh cực điểm. Ta cũng sẽ không muốn. Trần Thanh Nghiêu cùng Ngô Kiến Thành nói một tiếng, liền rời đi. Mà Ngô Kiến Thành lúc này lại là bị khiếp sợ tột đỉnh. Tam cấp vũ vương cảnh giới, tiến vào nội môn 2 năm đệ tử nòng cốt Trần Thanh Nghiêu, vậy mà bại. Vậy mà hướng mới vừa tiến vào nội môn Sở Thanh Vân nhận thua. Ngô Kiến Thành hắn quả thực không thể tin được đây là thật. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Hai quyển tông cấp kiếm. Đệ tử nòng cốt thực lực. So đệ tử bình thường cường đại quá nhiều a. Trên chiến đài, nhìn Trần Thanh Nghiêu rời đi bóng lưng, Sở Thanh Vân cũng là hơi xúc động. Trận chiến này, hắn nếu không phải là vừa vặn đả thông một cách đặc thù khí huyết kinh lạc, luyện thành vạn linh thánh thể bí pháp, chỉ sợ cũng được bước ra lôi điện kiếm ý. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là tùy ý đi ra, một cách tam cấp võ vương đệ tử nòng cốt. Thánh cực tông nội môn. Hàng năm đều có thể theo ngoại môn tuyển chọn ra 12 cái đệ tử nòng cốt, ai có thể biết qua nhiều năm như thế, trong nội môn tích lũy bao nhiêu thiên tài đệ tử nòng cốt. Trận này chiến đấu kịch liệt sau, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là bình ổn nhiều. Đột phá đến vũ vương cảnh, luyện thành bí pháp, liên tiếp vượt cấp khắc địch Sở Sinh Sinh một chút đắc ý, cũng là bị lặng yên ma diệt nhiều. Hơn nữa vạn linh thánh thể bí pháp, phi thường cường đại. Sở Thanh Vân tu luyện, nhìn như là rất đơn giản. Nước chảy thành sông vậy liền luyện thành. Nhưng trên thực tế, đây hoàn toàn là bởi vì hắn có huyết đan giúp đỡ nguyên nhân. Tu luyện bí pháp, khó khăn nhất chính là tìm được cần thiên tài địa bảo. Nếu như không có huyết đan nói gần là tìm kiếm những thứ kia, khí huyết, linh dược, chỉ sợ cũng đủ đầu hắn đau. Cái loại này đặc thù linh dược, sợ là so mang thuộc tính linh dược càng thêm hiếm thấy. Sở Thanh Vân ở trên chiến đài hơi xúc động, tạm thời không có lại. Mà đúng lúc này, phụ cận một cái cấp 5 võ vương bỗng nhiên hướng đi Ngô Kiến Thành, nói với hắn. Ngô thiếu gia muốn giáo huấn người nọ. Không bằng ngươi cho ta thánh cực điểm, ta giúp ngươi xuất thủ. Tốt, tốt. Đồng ý. Trần Thanh Nghiêu thánh cực điểm đều cho ngươi, ngươi mau hơn thừa dịp Sở Thanh Vân còn không có lại, đi lên cho ta giáo huấn hắn. Ngô Kiến Thành vội vàng đáp ứng nói. Chờ Sở Thanh Vân hạ chiến đài, còn muốn để cho hắn đi lên, vậy coi như khó. Bắt buộc kẻ khác phía trên chiến đài, vậy cũng là không cho phép, càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân vẫn là nội môn tối trọng yếu đệ tử nòng cốt. Cấp 5 võ vương nhất thời đại hỷ, sẽ đi lên. Bất quá lúc này, cũng là bỗng nhiên có một người lắc mình xuất hiện, ngăn ở trước người hắn, Cẩu Chí Thiên, liền nhất cấp võ vương ngươi cũng muốn khi dễ, nếu không ta tới chơi với ngươi chơi. Người này cũng là Sở Thanh Vân ở Tẩm Huyết Chi Địa liền kết bạn Tề Hạo. Thấy Tề Hạo, Cẩu Chí Thiên nhất thời lộ ra xấu hổ nụ cười, ha ha, nguyên lai là Tề sư huynh, hiểu lầm, ta không biết là ngươi người. Sau khi nói xong, Cẩu Chí Thiên liền xám xịt đi ra. Tề Hạo thực lực giống như hắn cũng là cấp 5 võ vương. Bất quá Tề Hạo thế nhưng 3 năm trước đây tiến vào nội môn đệ tử nòng cốt, tuy là đều là cấp 5 võ vương, thế nhưng thực lực cũng là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Đệ tử nòng cốt được hưởng tông môn rất nhiều ưu đãi và phúc lợi. Ở tông môn tài nguyên siêu vẹo xuống, tại nội môn ngốc thời gian càng dài, thực lực bọn hắn cùng đồng cấp đệ tử bình thường chênh lệch thì sẽ càng lớn. Cưỡng chế di rời Cẩu Chí Thiên, Tề Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến đài Sở Thanh Vân, nói ra. Sở huyên ngươi còn không lại, chẳng lẽ thật muốn đám người khiêu chiến hay sao? Tề sư huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhảy xuống chiến đài sau, Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Ha ha, ta ban nãy ở bên kia xem một người bạn ước chiến, vừa vặn gặp lại ngươi ở trên chiến đài, vì vậy liền qua đây. Đúng, ngươi đây là... Chuyện gì xảy ra? Nội môn chiến đài, từ trước đến nay là các nội môn đệ tử giải quyết mâu thuẫn địa phương, Sở Thanh Vân tới nơi này, vậy đã nói rõ, hắn nhất định là cùng người có xung đột. Không có chuyện gì lớn đều đã giải quyết. Ngô Kiến Thành, ngươi có phải hay không hẳn là đem tông cấp kiếm pháp sự tình nói cho ta biết? Sở Thanh Vân xem nói với Ngô Kiến Thành. Tông cấp kiếm pháp. Tề Hạo cười cười, ta cũng dường như cảm thấy hứng thú. Ngô Kiến Thành, ngươi nói xem đi. Ngô Kiến Thành tựa hồ là có chút sợ Tề Hạo hình dạng, lúc này không dám nói thêm cái gì lời thừa, đem hắn biết có liên quan Thánh Cực Tông bên trong tông cấp kiếm pháp tin tức tất cả đều nói ra. Thánh Cực Tông bên trong tổng cộng có 2 quyển đạt đến tông cấp kiếm pháp. Một quyển tên là Đốt Tâm Kiếm Điển, cần hỏa diễm kiếm ý là cơ sở mới có thể tu luyện. Đốt Tâm Kiếm Điển, phương thức công kích thiên hướng về dụng dị, khiến người ta khó mà phòng bị, thế nhưng tu luyện cùng thi triển thời điểm, đối với tự thân cũng là có nhất định tổn thương. Mà đổi thành một quyển tên là Lôi Nguyên Thất Kiếm, cần lôi điện kiếm ý làm cơ sở mới có thể tu luyện. Lôi Nguyên Thất Kiếm lấy lực công kích cường hãn xưng, nghe nói Lôi Nguyên Thất Kiếm phân biệt đối ứng nhân vương cảnh, địa vương cảnh cùng cảnh giới, mỗi một kiếm đại thành sau ở tương ứng cảnh giới đều là khó tìm địch thủ. Hai quyển kiếm pháp đều là uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tương ứng tu luyện độ khó cũng là căn bản khiến người ta khó có thể với tới. Tu luyện bí tịch độ khó vốn là so bí pháp muốn khó hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, coi như là nội môn trưởng lão cũng không phải mỗi người đều luyện thành tông cấp bí tịch. Ngô Kiến Thành giới thiệu một phen sau liền xám xịt rời khỏi. Tề sư huynh, Ngô Kiến Thành hình như là có chút sợ ngươi a. Thấy Ngô Kiến Thành chạy trốn giống như hình dạng, Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hừ, ta trước đây giáo huấn qua hắn một lần. Sở huyên, bằng vào chúng ta đệ tử nòng cốt thân phận, căn bản cũng không cần sợ phiền phức, coi như là đến tai trưởng lão chỗ ấy, chỉ cần chúng ta chiếm lý do, cũng không có ai có thể làm gì được chúng ta. Giống như Ngô Kiến Thành như vậy hoàn khố tử đệ, cũng chính là có dũng khí khi dễ một chút mới vừa vào cửa đệ tử nòng cốt. Tề Hạo cười nói với Sở Thanh Vân. Hai người cùng nhau hướng về nội môn chiến đài đi ra ngoài. Trên đường, Tề Hạo rất là cảm khái nói ra. Sở huynh thật là không có nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, ngươi vậy mà đã đột phá đến nhất cấp võ vương, hơn nữa còn thành đệ tử nòng cốt. ngẫm lại mới vừa dẫn ngươi vào tông môn thời điểm còn như là hôm qua mới chuyện phát sinh một dạng a. Theo ở tầm huyết chi địa bắt đầu, Sở Thanh Vân tốc độ phát triển nhất định chính là ở một lần lại một lần soát mới tề hảo hiểu biết. Hơn nữa, hắn xưng hô đều là theo chức sở sư để trở thành sở huynh, như vậy có thể thấy được, tề hảo hiện tại cũng là đem Sở Thanh Vân xem như bản thân đồng cấp kẻ khác đối đãi. May mắn mà thôi. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Tề hảo lắc đầu. Võ linh cảnh liền luyện thành chân chính kiếm ý, lấy cửu cấp võ linh thực lực đánh bại nhất cấp võ vương, hiện tại lại lấy nhất cấp võ vương thực lực đánh bại tam cấp võ vương, đây cũng không phải là may mắn. Đúng, Sở huynh, ngươi là làm sao chọc Ngô Kiến Thành tên kia? Nói lên cái này, Sở Thanh Vân lại là không nhịn được lắc đầu, đem từ lúc gặp Đặng Huyên sự tình đều giản yếu nói một lần. Ngược lại hắn lấy được địa ấm kiếm 1/3 tàn kiếm, rất nhiều người cũng đều là biết, hoàn toàn không cần thiết đối tề hảo giấu riêng cái gì. Sau khi nghe xong tề hảo cũng là cười ha ha lên, nguyên lai là bởi vì kia thanh địa ấm kiếm tàn kiếm, Sở huynh, nếu như ta là ngươi nói, liền đem nó bán cho Đặng huynh, nói không định còn có thể bác được mỹ nhân hảo cảm, ôm mỹ nhân về đây. Sở huynh, Đặng huynh thế nhưng chúng ta Thánh Cực Tông nổi môn đệ nhất mỹ nữ nha. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664. Mới thí luyện chi địa. Sở Thanh Vân không nói gì. Tề sư huynh, vậy ngươi cũng quá không đem nổi môn để nhất mỹ nữ coi ra gì đi, ít một bả tàn kiếm, liền muốn ôm mỹ nhân về. Ha ha, nếu như là kẻ khác, vậy dĩ nhiên là không có gì khả năng, bất quá Sở huynh ngươi nói cơ hội vẫn rất lớn a, lấy thực lực ngươi cùng tư chất, coi như là phối nổi môn để nhất mỹ nữ, cũng là dư giả a. Tề hảo cười nói, tề sư huynh, lời này của ngươi nếu như truyền đi, ta sợ là lúc sau không có quá thường ngày tử có thể qua. Sở Thanh Vân lắc đầu. Đi ra nội môn chiến đài khu vực, đến dường như địa phương an tĩnh sau. Tề hảo chậm rãi thu hồi tiếu ý, trên mặt nhiều một chút chính sắc, nói với Sở Thanh Vân. Sở huynh, nói với ngươi cái chính sự, huyết tông di tích bạo phát sau, lại bị năm cái tông môn liên thủ lại lần nữa phong ấn, chuyện này ngươi biết chưa? Sở Thanh Vân gật đầu. Sự kiện kia, hắn mình chính là tự mình trải qua, tự nhiên là biết. Năm cái tông môn, lấy ngũ phương linh hỏa đại trận, đem tăng thêm sau huyết tông di tích triệt để phong ấn. Thế nhưng gần nhất, bắc vực các đại tông môn đi qua thương nghị, đã quyết định, muốn ở trên đại trận mở ra một ít chỗ hồng thông đạo, đem huyết tông di tích trở thành một chỗ thí luyện chi địa. Tề Hảo tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân nhất thời nhíu mày. Huyết tông di tích kinh khủng, hắn chính là chính mắt thấy được qua, đích thân thể hội qua. Ở phong ấm phía trên mở ra chỗ hồng thông đạo, vạn nhất trong chăn quái vật lao tới, có lẽ lại là tầm huyết chi địa trong một hồi thật lớn tai nạn a. Cái loại này đáng sợ truyền nhiễm tính tuyệt đối là có thể để cho một khu vực lớn, sinh linh cấm tiệt. Mở ra phong ấm quá nguy hiểm đi. Chính là vì huyết tinh. Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Tề Hảo gật đầu, không sai, chính là vì huyết tinh. Huyết tinh coi như là có khả năng hơi đề thăng một ít cường độ thân thể, nhưng là khẳng định không đáng được tông môn mạo lớn như vậy hiểm. Sở dĩ ta đoán, huyết tinh nhất định là có một ít không muốn người biết đặc biệt tác dụng, thậm chí đối với tông môn các trưởng lão đều rất hữu dụng. Sở huynh ngươi mới vừa vào nội môn, khả năng còn không biết, cái này hơn một tháng tới nay, huyết tinh giá cả đã bị xào ông trời, hiện tại có thánh cực điểm cũng rất khó mua được huyết tinh. Hơn nữa, hiện tại huyết tinh cũng đều chỉ là võ linh cảnh quái vật huyết tinh. Đối tề hảo suy đoán, Sở Thanh Vân cũng gật đầu biểu thị nhận thức. Ở về điểm này, hắn biết thậm chí so tề hảo còn nhiều hơn nhiều. Nhiễm bệnh quái vật trong ấp huyết tinh trong có cùng hắn theo huyết sắc viên cầu trong, lấy được màu đỏ tươi tinh thể một dạng lực lượng, một loại tên là huyết chi bản nguyên, lực lượng. Bắc vực các đại tông môn muốn có được sẽ là loại này huyết chi bản nguyên. Mà lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cước bộ đều là trong nháy mắt dừng lại. Sở huynh, làm sao? Tề Hảo hỏi. Tề sư huynh, huyết tông di tích phong ấm chỗ Hồng Thông Đạo, từ lúc nào mở ra? Sở Thanh Vân có chút nóng này hỏi. Ngay mới vừa rồi, hắn nghĩ tới, huyết tông di tích trong còn có hai tòa nguyên lai lục ngự phong ma trận trận cơ, không có bị võ hồn điện người phá hoại lấy đi. Hai tòa trận đài đều là lấy các loại ẩm chứa có rất nhiều năng lượng hiếm thấy tinh thạch cùng với cực phẩm nguyên thạch xây thành. Theo Sở Thanh Vân, đó chính là hắn cần nhất nguyên lực. Mà khi thì hắn ở huyết tông di tích thời điểm đã nhìn chằm chằm trong một tòa, muốn đem nó lồng tẩu, chỉ là bởi vì thực lực quá yếu, chưa thành công. Hiện tại đề thăng tới vũ vương cảnh, thực lực tăng vọt nhiều, hắn tự nhiên là muốn lại đi thử một phen. Bất quá trận cơ cứ như vậy hai tòa, hơn nữa nguyên lực ba đồng cũng rất rõ ràng, nếu như đi muộn nói, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Mở ra thời gian đại khái còn có 10 ngày đi. Bất quá mới vừa mở ra thời điểm nhất định sẽ có các tông rất nhiều nội môn đệ tử tiến nhập. Dù sao bên trong huyết tinh thì nhiều như vậy, tới trước trước. Tề Hảo nghĩ một hồi đáp. 10 ngày. Từ nơi này chạy tới tầm huyết chi địa, ngồi tứ sai phi hành yêu thú, cũng muốn 3 ngày thời gian, nói cách khác còn có 7 ngày thời gian. Sở Thanh Vân yên lặng tính toán một chút, nhất thời thấy được thời gian có chút eo hẹp mở. Sở huynh, lần này có hứng thú hay không cùng đi với ta huyết tông di tích? Lần trước bị giới hạn tông môn cấm vương lệnh, không có thể đi vào chung, lần này ngược lại có cơ hội. Tề Hảo vừa cười vừa nói. Chuyện này. Tề sư huynh, xin lỗi, huyết tông di tích, ta nghĩ bản thân đi xông vào một lần. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn đi huyết tông di tích chẳng những là huyết tinh, còn muốn đi lấy đi hai tòa lục ngự phong ma trận trận cơ, tự nhiên là không muốn cùng kẻ khác cùng nhau. Và lại, hắn chỉ có hành động đơn độc mới có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến lớn nhất. Ha ha, tốt lắm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đúng, 7 ngày sau đó, sở hữu dự định nhóm đầu tiên đi qua nội môn đệ tử, cũng sẽ ở nội môn thuê yêu thú địa phương tập hợp cùng đi huyết tông di tích. Tầm huyết chi địa, dù sao không phải là rất thái bình, thống nhất hành động cũng là an toàn một ít. Đến lúc đó ngươi giống như chúng ta cùng nhau tiện thể hơi ngươi đoạn đường tới chỗ chúng ta lại chia đầu hành động. Tề Hảo vừa cười vừa nói. Còn như Sở Thanh Vân cự tuyệt, hắn cũng không phải rất lưu ý, dù sao mỗi người đều có bản thân quen thuộc, không phải tất cả mọi người đều thích họp thành đội lịch lãm. Họp thành đội lịch lãm, mặc dù sẽ tương đối an toàn nhiều, nhưng tương ứng tiền lời cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Sở dĩ, khu trong nội môn, ra thích độc lai độc vãng đệ tử, cũng là có khối người. Vậy thì cảm ơn Tề sư huynh. Sở Thanh Vân nói lời cảm tạ. Cùng Tề Hảo phân biệt sau, Sở Thanh Vân liền đi Thánh Cực Tông Bí Tịch Điện. Bí Tịch Điện là Thánh Cực Tông trong nội môn cất giữ các loại bí tịch địa phương. Giống như bí pháp điện, nội môn bí tịch điện cũng là chỉ lấy cất giấu vương cấp cùng vương cấp ở trên các loại bí tịch. Bất quá, bí tịch điện quy mô cũng là so bí pháp điện lớn hơn rất nhiều lần, dù sao các loại bí tịch, vô luận là chủng loại vẫn là số lượng, đều là so với bí pháp nhiều hơn. Bí tịch điện trong, bởi vì bí tịch số lượng rất nhiều, sở dĩ tiến hành phân loại. Dựa theo kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, thương pháp, quyền pháp, trưởng pháp các loại chia làm rất nhiều khu vực. Trong đao kiếm quyền trưởng, bởi vì là thường dùng nhất, tu luyện số người nhiều nhất, sở dĩ bí tịch số lượng cũng là nhiều nhất. Sở Thanh Vân mục tiêu dĩ nhiên chính là kiếm pháp. Sở Thanh Vân ở kiếm pháp khu đi một vòng, phát hiện kiếm pháp khu tổng cộng phóng có vương cấp kiếm pháp 127 bản. Hoàng cấp kiếm pháp 11 bản. Bất quá, cùng bí pháp điện trong một dạng, Ngô Kiến Thành theo như lời qua, hai quyển cường đại nhất tôn cấp kiếm pháp cũng không có bị liệt đi ra. Muốn tu luyện tông cấp kiếm pháp, xem ra vẫn là phải đi tìm trưởng lão a. Sở Thanh Vân tìm được một cái ở bí tịch điện trong công tác nội môn đệ tử, hướng hắn đánh nghe bí tịch điện trong đang làm nhiệm vụ trưởng lão. Nội môn đệ tử cũng là dễ nói chuyện, trực tiếp mang Sở Thanh Vân đi tìm. Bất quá bí tịch điện thủ điện trưởng lão dường như không phải ở bên trong tính thất nghỉ ngơi tu luyện, mà là tại bí tịch điện trong. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Triệu trưởng lão. Vị sư đệ này triệu trưởng lão đang làm nhiệm vụ thời điểm, một dạng cũng sẽ ở bí tịch điện trung hòa chọn tu luyện bí tịch các đệ tử giao lưu, tình cờ cũng sẽ chỉ điểm bọn họ tu luyện. Triệu trưởng lão đối đãi phía dưới các đệ tử thế nhưng nổi danh dễ nói chuyện, ngươi có chuyện tìm trưởng lão, hôm nay tới xem như là đụng vào vận khí. Trên đường, nội môn đệ tử nói với Sở Thanh Vân. Nghe được hắn nói như vậy, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là hơi có chút. Dù sao, muốn tu luyện tông cấp kiếm pháp, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì ngay cả tông cấp kiếm pháp tin tức, đối với một dạng đệ tử mà nói, đều là một loại không có khả năng biết được cơ mật, càng không cần phải nói đi tu luyện. Có thể thuận lợi tu luyện vạn linh thánh thể. Đó là bởi vì bí pháp này vốn chính là hắn nộp lên cho tông môn, miễn phí điều kiện tu luyện cũng là ban đầu ở Chu Cán chứng kiến xuống, đã sớm nói tốt. Thế nhưng tông cấp kiếm pháp cùng Sở Thanh Vân có thể không có một chút quan hệ. Bất quá, đi tới trên đường, Sở Thanh Vân cũng là làm chút chuẩn bị, phải có cơ hội tương đối có thể thành công. Cuối cùng, nội môn đệ tử mang theo Sở Thanh Vân ở quyền pháp khu tìm được triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão nhìn qua niên kỷ khá lớn, râu tóc bạc phơ, trên mặt tuy là nếp nhăn rất nhiều, nhưng nhìn qua cũng là cho người ta một loại rất vẻ mặt ôn hòa, rất dễ thân cận cảm giác. Lúc này triệu trưởng lão đang cùng một ít các nội môn đệ tử tham thảo trao đổi một quyển quyền pháp bí tịch. Bất quá, thấy mấy cái nội môn đệ tử thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Tám cái nội môn đệ tử, Sở Thanh Vân chỉ nhận thức trong hai cái Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Kiến Hùng cùng Chu Dũng Dương. Khởi bẩm triệu trưởng lão, vị sư đệ này nói có chuyện trọng yếu muốn tìm ngài. Nội môn đệ tử mang Sở Thanh Vân đi lên trước, đi trước hướng trưởng lão bẩm báo. Thấy Sở Thanh Vân, Chu Kiến Hùng cùng Chu Dũng Dương trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc hình dạng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn. Mà triệu trưởng lão cũng là mặt tươi cười xoay người nhìn về phía Sở Thanh Vân, chuyện gì? Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử muốn tu luyện tông cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân đáp. Nhất thời bên cạnh tất cả mọi người, bao gồm triệu trưởng lão ở bên trong, khí sắc đều là trong nháy mắt cứng đờ. Một cái nhất cấp võ vương chạy đến tìm nội môn trưởng lão yêu cầu tu luyện trong tông môn tối trọng yếu bí tịch, tông cấp kiếm pháp. Đùa thôi. Cái này triệu trưởng lão, ta không biết hắn dĩ nhiên là loại sự tình này, bằng không ta chắc chắn sẽ không dẫn hắn tìm đến ngài. Mang Sở Thanh Vân qua đây cái kia nội môn đệ tử, vội vàng mở miệng cùng Sở Thanh Vân bỏ qua một bên quan hệ. Triệu trưởng lão tuy là tính khí tốt, nhưng hắn dù sao cũng là quyền cao chức trọng nội môn trưởng lão, Sở Thanh Vân dám nói ra những lời này, vạn nhất chọc giận trưởng lão, hại hắn cũng bị giận chó đánh mèo, vậy coi như thảm. Ha ha, tông cấp kiếm pháp, Sở Thanh Vân, ngươi cũng quá khôi hài đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn tu luyện tông cấp kiếm pháp. Chu Dũng Dương cũng là ở một bên, ha ha cười nhạo lên. Sở Thanh Vân, may mắn thành đệ tử nòng cốt. Ngươi liền bành trướng tìm không ra bắc, còn dám tìm trưởng lão đại nhân muốn tông cấp kiếm pháp tu luyện, nhất định chính là mắt không trưởng lão. Chu Kiến Hùng cũng là mở miệng nói, hơn nữa rất chu tâm, đem Sở Thanh Vân đẩy tới trưởng lão mặt đối lập. Dư mấy cái nội môn đệ tử nòng cốt, cũng đều là không nhịn được lắc đầu, thấy được Sở Thanh Vân làm như vậy, nhất định chính là ngu xuẩn buồn cười, tự rước nhục. Mà triệu trưởng lão Ngay từ đầu trong lòng cũng là có chút tức giận, thấy được tiểu gia hỏa này là thuần túy đến tiêu khiển hắn. Nhưng là khi nghe được Chu Dũng Dương cùng Chu Kiến Hùng nói ra Sở Thanh Vân tên sau, Triệu trưởng lão ngay lập tức sẽ là sắc mặt hơi đổi một chút. Sở Thanh Vân, chẳng lẽ là tôn tộc đại nhân đã phân phó cái kia Sở Thanh Vân? Khụ, Sở Thanh Vân đúng không? Ta xin hỏi ngươi, ngươi có phải hay không năm nay mới vừa trở thành đệ tử nòng cốt? Có phải hay không đã từng nộp lên quá lớn lượng bí tịch cùng bí pháp cho tông môn? Triệu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, hỏi. Tông cấp kiếm pháp, dù sao chuyện liên quan đến trọng yếu, sở dĩ triệu trưởng lão cũng muốn hỏi rõ. Sở Thanh Vân gật đầu đầu, nói ra. Đúng là đệ tử triệu trưởng lão, đệ tử nộp lên bí tịch bí pháp thời điểm đạt được rất nhiều miễn phí tu luyện bí tịch bí pháp tư cách. Ta nguyện ý dùng 29 bản vương cấp bí tịch cùng với 5 bản hoàng cấp bí tịch miễn phí tu luyện tư cách, đổi lấy một quyển tông cấp kiếm pháp tu luyện tư cách. Nếu như không đủ nói, còn có thể tổng thêm một cách đến võ hoàng cảnh bí pháp, cùng với 6 cách đến vũ vương cảnh bí pháp. Sở Thanh Vân nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía triệu trưởng lão. Còn như bí pháp, có một quyển vạn linh thánh thể là đủ, dư miễn phí cơ hội tu luyện cũng là căn bản cũng không có có tác dụng gì. Hừ, vương cấp bí tịch, hoàng cấp bí tịch, tại sao có thể cùng tông cấp bí tịch đánh đồng, coi như là nhiều hơn nữa vương cấp, hoàng cấp bí tịch cũng không khả năng đổi lấy tông cấp bí tịch tu luyện. Tông cấp kiếm pháp, đó là trong tông môn cốt lõi nhất bí mật bất truyền, há là tùy ý có khả năng tu luyện. Có ít thứ không phải dùng tiền là có thể tu luyện. Triệu trưởng lão còn chưa lên tiếng, bên cạnh Chu Kiến Hùng đám người trước hết kỳ quái nhạo báng. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là tin tưởng vô cùng, thấy được Sở Thanh Vân nhất định là không chiếm được hắn muốn tông cấp kiếm pháp. Triệu trưởng lão nhất định sẽ cự tuyệt hắn, thậm chí nói không định còn có thể chửi mắng xử phạt hắn một phen. Không ngờ, nghe Sở Thanh Vân nói sau, triệu trưởng lão cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Tông cấp kiếm pháp, tự nhiên không phải có khả năng tùy ý tu luyện. Bất quá, Sở Thanh Vân ngươi dù sao cũng là nộp lên qua rất nhiều bí tịch bí pháp cho tông môn, coi như là cho tông môn, lập xuống quá to lớn công lao. Vậy theo lời ngươi nói làm đi, dùng ngươi sở hữu miễn phí tu luyện bí tịch bí pháp tư cách, đổi lấy một quyển tông cấp kiếm pháp tu luyện tư cách. Triệu trưởng lão xem nói với Sở Thanh Vân. Đương nhiên, hắn tuy là lời là nói như vậy, nhưng trên thực tế nguyên nhân cũng là bởi vì Thánh Cực Tông tông chủ đại nhân trước tự mình xuống làm, để cho bí tịch điện, bí pháp điện, Thánh Cực tháp to như vậy, tận lực là Sở Thanh Vân cung cấp thuận lợi. Bởi vì có lăng nguyên vết xe đổ, sở dĩ Thánh Cực Tông cao tầng môn không nghĩ tới phân can thiệp Sở Thanh Vân tu luyện, miễn cho hắn đi lên lăng nguyên đường xưa. Sở dĩ chỉ là tận khả năng cho hắn tạo ra điều kiện tu luyện. Dù sao, võ linh cảnh liền lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý, như vậy thiên tài tuyệt thế, toàn bộ Thánh Cực Tông cũng gần là chỉ đi làm hai cách mà thôi. Hơn nữa trước một cái coi như là đi lối rẽ, đó cũng là Thánh Cực Tông trong thực lực số một số hai cao nhất cường giả. Đối với cái này loại thiên tài tuyệt thế, Thánh Cực Tông nhất định là muốn xuống đại lực bồi dưỡng. Sở Thanh Vân đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tham khảo tông cấp kiếm pháp. Triệu trưởng lão vừa nói, liền dẫn Sở Thanh Vân hướng về bí pháp điện chỗ sâu đi tới. Còn như Chu Kiến Hùng, Chu Dũng Dương đám người, còn có cái kia dẫn đường nội môn đệ tử, từng cái tất cả đều là sợ ngốc tại chỗ, mãi đến hai người đi xa cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Tông cấp kiếm pháp liền dễ dàng như vậy là có thể tu luyện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666. Thảm bại. Đáng chết hỗn đàn. Rõ là đi vận, liền tông cấp kiếm pháp cũng làm cho hắn cho luyện đến. Phục hồi tinh thần lại sau, Chu Kiến Hùng không nhịn được khẽ mắng lên. Tông cấp bí tịch A, đây chính là toàn bộ Thánh Cực Tông, thậm chí toàn bộ Bắc Vực, sở hữu võ giả đều tha thiết ước mơ đồ đạc. Ở Thánh Cực Tông nội môn, giống như Chu Kiến Hùng như vậy, đã tiến vào nội môn nhiều năm, thực lực thiên tư, thậm chí thân phận bối cảnh đều rất cường đại, đệ tử nòng cốt, cũng căn bản tiếp xúc không tới. Thế nhưng Sở Thanh Vân mới vừa tiến vào nội môn còn không có vài ngày, vậy mà lấy được tu luyện tông cấp kiếm pháp cơ hội. Người này tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là tràn ngập đố kỵ, thậm chí do tật sanh hận. Ha ha, chư vị sư huyên theo Triệu trưởng lão lần này trong cách làm, ngược lại có thể thấy được tông môn đối đãi Sở Thanh Vân thái độ a. Mà lúc này Chu Dũng Dương cũng là ở một bên cười ha ha nói ra. Chu Dũng Dương, ngươi là có ý gì? Chu Kiến Hùng lạnh giọng hỏi. Sư huynh, ngươi nghĩ a, một đống vương cấp, hoàng cấp bí tịch tu luyện tư cách tính được cái gì, coi như là không, cũng có thể dùng nguyên linh dịch ung dung đổi lại. Sở Thanh Vân, hắn có hơn 9 vạn thánh cực điểm, đi quan tâm một điểm nguyên linh dịch. Theo ta thấy, căn bản là tông môn coi trọng hắn tiềm lực, dự định trọng điểm tài bồi hắn mà thôi. Dù sao, đây chính là võ linh cảnh, liền luyện thành chân chính kiếm ý thiên tài. Có tông môn ra sức tài bồi, đợi một thời gian, Sở Thanh Vân nhất định là muốn nhất phi trùng thiên. Chu Dũng Dương vừa nói, vụng trộm liếc Chu Kiến Hùng một cái, quả nhiên thấy Chu Kiến Hùng trên mặt, lộ ra lại tật vừa hận thần sắc. Thấy cái này, Chu Dũng Dương trong lòng, không nhịn được cười lành lạnh. Vô luận là đối Sở Thanh Vân hay là đối với Chu Kiến Hùng, Chu Dũng Dương trong lòng đều là tràn ngập hận ý. Thế nhưng, lấy hắn bây giờ có thể lực, nhưng căn bản cũng hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân cùng Chu Kiến Hùng đối thủ. Nếu muốn báo thù, chỉ có ở chính giữa khích bác, để cho Chu Kiến Hùng cùng Sở Thanh Vân lẫn nhau đấu mới được. Sở dĩ Chu Dũng Dương mới có thể chịu nhục, vào bên trong cửa sau. Còn nắm lỗ mũi cho Chu Kiến Hùng tiếp tục làm người hầu tiểu đệ. Sư huynh, qua vài ngày, chính là huyết tông di tích phong ấn muốn mở ra, đến lúc đó, nhất định là một hồi cướp đoạt huyết tinh thỉnh yến, ngươi nói, đến lúc đó Sở Thanh Vân sẽ đi hay không? Chu Dũng Dương tiếp tục nói. Chu Kiến Hùng hai mắt tỏa sáng. Huyết tông di tích, Sở Thanh Vân trước liền đã từng đi qua, lần này rất có thể còn có thể lại đi. Chúng ta cũng dẫn người tới, đến lúc đó. Hừ. Chu Kiến Hùng trên mặt, lộ ra ấm ngoan nụ cười. Bất quá, hắn cũng là bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, để mắt tới Chu Dũng Dương, nói ra. Chu Dũng Dương, ngươi đối Sở Thanh Vân sự tình rất để tâm nha, chẳng lẽ muốn mượn tay ta cho ngươi bản thân báo thù hay sao? Chuyện này, sư huynh, ta thừa nhận ta là có nếu muốn báo thù ý tưởng, bất quá mặc cho Sở Thanh Vân lớn lên đối với ngươi cũng là rất bất lợi a. Chu Dũng Dương vội vàng nói. Hừ, ngươi ý đồ kia có thể lừa gạt cho ta. Huyết tông di tích chính là Sở Thanh Vân nơi táng thân. Chu Kiến Hùng cười lạnh nói. Còn bên cạnh Chu Dũng Dương trong lòng cũng là cười lạnh không dứt. Sở Thanh Vân là nên chết, thế nhưng ngươi Chu Kiến Hùng cũng nên chết. Bên kia, Sở Thanh Vân nhưng là bị bí tịch điện Triệu trưởng lão tới bí tịch điện chỗ sâu, đi qua tầng tầng cấm chế trận pháp, đến hai gian mật thất ở ngoài. Sở Thanh Vân, ta Thánh Cực Tông hai huyền tông cấp kiếm pháp, ngươi có từng có chút hiểu rõ? Triệu trưởng lão hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, đệ tử có chút hiểu rõ, ta muốn tu luyện Lôi Nguyên Thất Kiếm. Theo kiếm thế giai đoạn bắt đầu, Sở Thanh Vân vẫn đang tu luyện thuộc tính sấm sét kiếm pháp, lĩnh ngộ được kiếm ý, cũng là lôi điện kiếm ý. Sở dĩ, hắn hiện tại tự nhiên là cũng muốn tuyển chọn thuộc tính sấm sét Lôi Nguyên Thất Kiếm. Dù sao, đối với một quyển khác đốt tâm kiếm điển hỏa diễm thuộc tính kiếm pháp, hắn là rốt đặc cán mai, hoàn toàn không có tu luyện qua. Triệu trưởng lão tựa hồ là sớm có sở liệu. Gật đầu đánh ra mấy đạo pháp quyết đến bên trái trên cửa đá, mở ra căn mật thất kia. Tông cấp kiếm pháp Lôi Nguyên Thất Kiếm, ghi lại ở nghiêm chỉnh khối thiên lôi tinh phách phía trên, đưa vào một đạo nguyên lực, là có thể mở ra. Bất quá mỗi lần mở ra, chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, lần kế mở ra, sẽ đợi đến 10 ngày sau. Nói cách khác, ngươi chỉ có một ngày thời gian đến lĩnh ngộ, vào đi thôi, một ngày sau, ta tới đón ngươi. Sở Thanh Vân tiến nhập mật thất sau. Triệu trưởng lão liền đánh ra pháp quyết, lại lần nữa đóng mật thất. Một ngày thời gian, rất nhanh thì đi qua. Chờ đến triệu trưởng lão lại lần nữa qua đây, mở ra mật thất sau, liền thấy Sở Thanh Vân ồ rũ, lộ vẻ được đặc biệt uể oải đi tới. Hiển nhiên, tôn cấp kiếm pháp, không phải dễ dàng như vậy là có thể luyện thành. Sở Thanh Vân hắn, nhất định là thất bại. Đối với lần này triệu trưởng lão cũng là căn bản không kinh ngạc. Tôn cấp kiếm pháp, xem như Bắc vực tam đại tôn môn thánh cực tôn, cũng chỉ có hai quyển mà thôi, ở đâu là sao đủ tùy ý luyện thành. Sở Thanh Vân cho dù là nửa thiên phú yêu nghiệt, cũng gần là nhất cấp võ vương, gần là tu luyện rất ngắn thời gian. Thậm chí trước, nếu như không phải có tôn chủ mệnh lệnh để cho không nên can thiệp Sở Thanh Vân tu luyện, triệu trưởng lão cũng muốn khuyên hắn, không muốn mơ tưởng xa vời, đi lên liền tu luyện tôn cấp kiếm pháp. Thất bại. Triệu trưởng lão cười hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, ăn một tiếng. Nói thất bại. Quả thực đều có thể được xưng là khen hắn. Sở Thanh Vân bản thân thấy, dùng thảm bại hai chữ để hình dung, đó mới dường như chuẩn xác. Tôn cấp kiếm pháp, lôi nguyên thất kiếm, sau khi mở ra, Sở Thanh Vân căn bản là hoàn toàn không nghĩ ra. Đừng nói là thất kiếm, ngay cả đệ nhất kiếm, hắn đều là không có đầu mối, căn bản không biết nên từ chỗ nào hành động. Tiếp xúc được tôn cấp kiếm pháp, hắn thậm chí cảm giác bản thân trước đây các loại kiếm pháp kiếm chiêu tất cả đều luyện không, sau khi đi ra thậm chí cảm giác mình cũng sẽ không dùng kiếm. Kiếm đạo trên đường, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là xuôi gió xuôi nước. Hiện tại đột nhiên đụng phải lớn như vậy ngăn trở, quả thực để cho hắn có chút không rõ cảm giác. Ha ha, đừng ồ rũ, theo ta qua đây. Triệu trưởng lão cười cười đối Sở Thanh Vân khoát khoát tay, đem hắn tới bí tịch điện một chỗ tính thất bên trong. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết, ngươi tại sao sẽ thất bại. Tại sao sẽ ở lôi nguyên thất kiếm phía trên, hoàn toàn không nghĩ ra. Sau khi ngồi xuống, triệu trưởng lão ấm áp nói với Sở Thanh Vân. Tông chủ mệnh lệnh là không nên can thiệp Sở Thanh Vân tu luyện, không muốn cho hắn áp đặt cái gì. Thế nhưng, cũng không có nói, không nên đi chỉ điểm hắn tu luyện, hơn nữa lúc này Sở Thanh Vân chịu đả kích và ngăn trở, cũng chính là cần chỉ điểm sai lầm thời điểm. Sở Thanh Vân mặt mê man lắc đầu, hoàn toàn không biết vì sao. Triệu trưởng lão gật đầu, nói ra. Cơ sở. Cơ sở. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra suy tư thần sắc. Hắn tựa hồ là lĩnh ngộ được cái gì, nhưng lại không phải rất rõ ràng, còn như là vô lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Lưỡng trùng kiếm ý. Sở Thanh Vân, ta hỏi ngươi, ngươi tổng cộng tu luyện qua mấy quyển kiếm pháp? Đều là đẳng cấp gì? Triệu trưởng lão hỏi. Vài loại kiếm pháp. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, khí sắc bỗng nhiên biến được có chút xấu hổ. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử tổng cộng chỉ tu luyện qua hai quyển kiếm pháp, một quyển bất nhập lưu kiếm pháp cuồng phong thất kiếm, còn có một bản vương cấp kiếm pháp, lôi mang kiếm điển. Sở Thanh Vân đáp. Vấn đề này trước hắn còn chưa bao giờ từng nghĩ, hiện tại vừa nghĩ phía dưới, mới kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà chỉ luyện qua hai quyển kiếm pháp. Mà lúc này triệu trưởng lão trong mắt cũng là thoáng qua nồng đậm kinh ngạc. Vẹn vẹn tu luyện qua hai quyển kiếm pháp thì có bây giờ đang ở kiếm đạo phía trên thành tựu. Nếu như vậy mà tính nói, Sở Thanh Vân thiên phú kiếm đạo chỉ sợ là so Lăng Nguyên còn muốn càng mạnh. Triệu trưởng lão hít sâu một cái, đè xuống trong lòng kinh ngạc, tiếp tục nói. Thì ra là thế, xem ra có một số việc, ngươi là thật không rõ ràng. Vương cấp, linh cấp kiếm pháp đều là theo trụ cột nhất từng chiêu từng thức bắt đầu từ từ liên quan đến đề thăng tới kiếm thế, kiếm khí cho đến kiếm ý. Mà từng chiêu từng thức cùng với kiếm thế, kiếm khí chính là cơ sở. Còn như hoàng cấp, thậm chí tôn cấp kiếm pháp còn lại là không có phía trước những thứ kia. Hoàng cấp, tôn cấp kiếm pháp càng thêm chú trọng tại ý cảnh giới. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Sở Thanh Vân mờ mịt gật đầu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra. Triệu trưởng lão, ngươi là ý nói, hoàng cấp cùng tôn cấp kiếm pháp, chúng nó cơ sở chính là kiếm ý. Là từ kiếm ý bắt đầu. Mà ta nguyên nhân thất bại cũng là bởi vì cơ sở quá yếu. Bởi vì ta chỉ biết một loại kiếm ý. Nếu như tương tự linh cấp, vương cấp kiếm pháp nói, giống như là chỉ biết từng chiêu từng thức, tự nhiên là không thể tu luyện thành kiếm thế, kiếm khí. Đi qua triệu trưởng lão một phen chỉ điểm, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, tất cả vấn đề, tất cả đều là trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Hừ, không sai, vấn đề ở nơi này đã như vậy, vậy ngươi suy nghĩ cẩn thận, phải làm sao sao? Triệu trưởng lão tiếp tục nói. Cơ sở quá yếu, vậy đi đánh cơ sở, ta hiện tại muốn làm là đi lĩnh ngộ nhiều hơn kiếm ý. Khó trách, khó trách ngày ấy vị tiền bối kia nói với ta phải nhiều tu luyện một ít kiếm pháp, luyện nhiều thành một ít kiếm ý. Sở Thanh Vân lúc này lại liên tưởng đến lúc đầu Lăng Nguyên chỉ điểm, chỉ cảm thấy trong đầu mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Sở Thanh Vân có chút kích động đứng lên, đối triệu trưởng lão chắp tay nói ra. Đa tạ triệu trưởng lão chỉ điểm, đệ tử biết nên làm như thế nào, ta sẽ đi ngay bây giờ tu luyện vương cấp kiếm pháp, lĩnh ngộ được nhiều hơn kiếm ý, sau đó sẽ đi tu luyện tôn cấp kiếm pháp. Hừ, đi đi, tu luyện vương cấp kiếm pháp. Nếu không bao nhiêu nguyên linh dịch đối với ngươi mà nói chắc là không thành vấn đề. Triệu trưởng lão gật đầu trong mắt có vẻ hài lòng. Hắn thật đúng là có chút lo lắng, Sở Thanh Vân lại một lần nữa mơ tưởng xa vời tuyển chọn hoàng cấp kiếm pháp tu luyện. Nếu là lại bị đả kích một lần đối với luyện kiếm lòng tin có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cũng may Sở Thanh Vân vẫn tương đối trầm ổn. Minh bạch vấn đề chỗ ở sau, liền lập tức làm ra sáng suốt nhất tuyển chọn theo mấy cơ sở, vương cấp kiếm pháp bắt đầu. Bí tịch điện kiếm pháp khu. So với việc bí pháp, bí tịch giá cả, đồng đẳng cấp trực tiếp dường như cố định. Vương cấp kiếm pháp, tu luyện nói cần 150 chấm nghìn nguyên linh dịch. Hoàng cấp kiếm pháp. Còn lại là cần 1 triệu dưới nguyên linh dịch chấm 150 chấm nghìn nguyên linh dịch là có thể tu luyện một quyển vương cấp kiếm pháp. Điều này hiển nhiên chính là lớn tông đệ tử trong môn một loại may mắn lợi. Bằng không ở bên ngoài nói tốn hao vài lần giá cả cũng chưa chắc có thể cho tới một quyển vương cấp kiếm pháp. Còn như hoàng cấp kiếm pháp, vậy càng là phúc lợi trong phúc lợi. Tông môn ở ngoài coi như là có hoàng cấp kiếm pháp xuất hiện, vậy cũng căn bản không phải nhân vương cảnh, địa vương cảnh có khả năng trộn đều, ít nhất phải có thiên vương cảnh thực lực mới có tư cách đi giành giật một hồi. Hơn nữa, Sở Thanh Vân xem như nội môn đệ tử nòng cốt, ở bí pháp điện cùng bí tịch điện lúc thời điểm tu luyện còn có thể có được giảm giá 6 phần. Nói cách khác, hắn tu luyện một môn vương cấp kiếm pháp chỉ cần 90.000 nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân hiện tại trong chữ vật giới chỉ còn có 24 vạn nguyên linh dịch, vì vậy hắn quyết định thật nhanh, liền trực tiếp mua 2 quyển vương cấp kiếm pháp tu luyện tư cách. Một quyển tên gọi Huyết Sát Kiếm Thuật, chính là hắn theo Huyết Tông di tích lấy được. Một quyển khác tên gọi Phong Ảnh Kiếm, chính là một quyển phong thuộc tính vương cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân dù sao cũng là tu luyện qua cuồng phong thất kiếm, mặc dù không nhập lưu, nhưng đối với phong thuộc tính về phương diện này bao nhiêu xem như là có chút cơ sở. Còn như huyết sát kiếm thuật thì hoàn toàn là một cái khác hoàng cấp kiếm pháp, tích huyết kiếm thuật làm dự định. Tích huyết kiếm thuật cũng là Sở Thanh Vân theo huyết tông di tích trong làm được, bây giờ là cái này bí tịch điện kiếm pháp khu 11 bản hoàng cấp kiếm pháp một trong. Kiếm pháp chọn đỉnh sau, Sở Thanh Vân liền dẫn 2 quyển kiếm pháp đi bí tịch điện bên trong một chỗ tính thất, bắt đầu nghiên cứu, lĩnh ngộ cái này 2 quyển kiếm pháp. Bởi vì bí tịch cũng không thể mang ra bí tịch điện, sở dĩ trong điện cũng là sắp đặt rất nhiều tính thất, cung cấp các đệ tử tu luyện sử dụng. Sở Thanh Vân tu luyện kiếm pháp tự nhiên là không giống phổ thông nội môn đệ tử như vậy, chậm rãi tu luyện. Hắn có quang bài ảo cảnh phụ trợ, chỉ cần trước tiên đem kiếm pháp phía trên kiếm chiêu kiếm thức ghi nhớ, sau đó liền có thể tiến nhập trong ảo cảnh luyện kiếm. Cứ như vậy, hắn tu luyện hiệu suất so với bình thường nội môn đệ tử phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sở Thanh Vân đầu tiên bắt đầu là vương cấp kiếm pháp, phong ảnh kiếm. Có trước đây tu luyện cuồng phong thất kiếm một điểm cơ sở, hắn luyện lên phong ảnh kiếm đến cũng là rất nhanh thì nhập môn. Tu luyện vương cấp kiếm pháp, Sở Thanh Vân kiếm đạo trên thiên phú, giống như là tìm trở về một dạng. Theo ban đầu từng chiêu từng thức, đến kiếm thế, kiếm khí, một đường tu luyện tới phong ảnh kiếm cuối cùng một phần kiếm ý thiên, Sở Thanh Vân cũng không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, luyện đến kiếm ý thiên, không thấy đơn giản như vậy. Phong ảnh kiếm canh chừng kiếm ý, phân hóa thành dưới cái kiếm chiêu, đem cái này năm chiêu thông hiểu đạo lý, luyện đến đại thành, liền có thể nắm giữ chân chính phong ảnh kiếm ý. Mà Sở Thanh Vân lôi điện kiếm ý, là hắn không có rõ ràng chiêu thức, bản thân từ không tới có lục lọi ra đến. Sở dĩ, đối với kiếm ý, hắn có bản thân đặc biệt, hơn nhiều bình thường võ giả càng thêm sâu sắc lý giải. Đánh cách khác, dựa theo cố định kiếm chiêu luyện thành nào đó kiếm ý, giống như là biết đúng, mà bản thân mò đi ra bản thân kiếm ý đường, giống như là biết nguyên cớ. Cảnh giới hoàn toàn là không giống nhau. Có cái này nhất trọng ưu thế, Sở Thanh Vân đang tu luyện hắn kiếm ý thời điểm cũng là có thể dung nhập bản thân lý giải cùng kiếm đạo, có khắc sâu hơn lĩnh hội, tu luyện nhanh hơn. Sở Thanh Vân ở bí tịch điện trong tính thất bế quan, tu luyện kiếm pháp. Ở quang bài ảo cảnh phụ trợ, hắn dùng nửa ngày thứ hai thời gian, luyện thành phong ảnh trong kiếm chân chính phong ảnh kiếm ý. Nhiều loại thứ hai kiếm ý. Lại dùng hai ngày thời gian, hắn lại luyện thành huyết sát kiếm thuật, nhiều loại thứ ba kiếm ý, huyết sát kiếm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Thăm dò. 10. Hôm nay. Luyện thành huyết sát kiếm ý tiêu hao thời gian, so luyện thành phong ảnh kiếm ý thời gian còn thiếu cả buổi. Cái này tự nhiên là bởi vì Sở Thanh Vân đối kiếm ý lĩnh ngộ biến được càng thêm sâu sắc, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là càng mạnh một ít. Như vậy, Sở Thanh Vân cũng là thấy hy vọng. Chỉ cần tu luyện nhiều đủ kiếm ý, như vậy, hắn cơ sở liền đầy đủ kiên cố, đến lúc đó nhất định có thể đủ luyện thành hoàng cấp kiếm pháp, thậm chí tông cấp kiếm pháp. Mạnh mẽ lĩnh ngộ tông cấp kiếm pháp tiêu hao Sở Thanh Vân rất nhiều tinh lực. Sau đó 4 ngày không ngủ không nghỉ luyện kiếm càng làm cho hắn có chút rất mệt mỏi cảm giác. Sở dĩ luyện thành phong ảnh kiếm ý cùng huyết sát kiếm ý sau, Sở Thanh Vân liền đem hai quyển kiếm pháp trả lại, rời khỏi bí tịch điện, không có tiếp tục nữa. Khoảng cách Tề Hạo bọn họ xuất phát còn có một trời nhiều thời gian. Những thời giờ này, Sở Thanh Vân chuẩn bị cho tốt tốt nghỉ ngơi và hồi phục một cái, dù sao, đến huyết tông di tích. Vô luận là cướp đoạt huyết tinh vẫn là hai tòa trận cơ, nhất định là tránh khỏi không được chiến đấu kịch liệt. Đi ra bí tịch điện, hô hấp đến không khí mới mẻ, Sở Thanh Vân cảm giác cả người đều là tinh thần nhiều. Mặc dù ngay cả tiếp theo rất nhiều trời không ngủ không nghỉ, nhưng Sở Thanh Vân đã đột phá đến Vũ Vương cảnh, linh hồn chi lực cũng là tăng vọt một lần, sở dĩ cũng không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân dự định phản hồi hắn tại nội môn mới nơi ở. Bất quá, không đi hai bước, bỗng nhiên có một tam cấp Vũ Vương cảnh giới nội môn đệ tử ngăn lại hắn, hỏi. Xin hỏi, ngươi là Sở Thanh Vân sư đệ sao? Ta là, tìm ta chuyện gì? Sở Thanh Vân gật đầu đáp. Ha ha, Sở sư đệ, là như thế này, ta nghĩ theo trên tay ngươi mua một vật, không biết sư đệ ngươi có thể không thể bỏ những thứ yêu thích. Người kia cười nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được chân mày cau lại. Địa ấm kiếm tàn kiếm, ta không chuẩn bị bán. Sở Thanh Vân là đem hắn coi như giống như Ngô Kiến Thành, muốn mua địa ấm kiếm tàn kiếm ra hỏa. Địa ấm kiếm? Không đúng, không đúng. Người nọ vội vàng xua tay giải thích, nói ra. Sở sư đệ, sư huynh ta đây, luôn luôn là đối một ít đặc biệt đồ đạc dường như cảm thấy hứng thú. Thí dụ, ngươi đã từng đi qua huyết tông di tích trong đồ đạc, ta nghe nói qua, ngươi thật giống như là ở bên trong đạt được một quả cầu. Người nọ con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, vẻ mặt lấy lòng nụ cười. Mà nghe được, viên cầu, Sở Thanh Vân cũng là sợ được con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Huyết tông di tích ở bên trong lấy được viên cầu, vậy dĩ nhiên là cái kia huyết sắc viên cầu. Thế nhưng, đó cũng không phải là cái gì cái gọi là đặc biệt đồ đạc, đây chính là vạn linh thánh thể nổi thiên, so vạn linh thánh thể bí pháp đều trân quý hơn nhiều đồ. Có thể nói vật báo vô giá. Cũng may, tam cấp võ vương đầu so Sở Thanh Vân ải một điểm, hơn nữa hắn lúc nói chuyện cũng không có ngẩng đầu, sở dĩ cũng không nhìn thấy Sở Thanh Vân khí sắc khiếp sợ hình dạng. Sở Thanh Vân cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, nói ra. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, huyết tông di tích ta đi qua, bất quá trừ một ít bí tịch bí pháp, còn có huyết tinh ở ngoài, ta cũng không có được qua hắn đồ đạc. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân liền trực tiếp đi ra. Vô luận người này, là thông qua cái gì cách biết được huyết sắc kia viên cầu sự tình, Sở Thanh Vân đều không dự định để lộ ra một điểm ra ngoài. Vạn linh thánh thể nổi thiên cái loại này bí pháp. Nếu quả thật để lộ ra ngoài nói, có lẽ toàn bộ Bắc vực đều có thể dẫn tới thật lớn rung động. Nhìn Sở Thanh Vân rời khỏi bóng lưng, trong mắt người kia lộ ra vẻ phẫn hận. Không có. Hừ, cho thể diện mà không cần đồ đạc. Hảo ý muốn mua, ngươi đã không muốn bán nói, thì đừng trách ta không khách khí. Người nọ trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Đệ tử nòng cốt ở khu trong nội môn đều có thuộc về mình không lệ thuộc tiểu viện, khỏi cần cùng hắn đệ tử bình thường môn cùng nhau chen ở công cộng trong viện. Trở lại chỗ mình ở sau, rất nhanh, sắc trời liền bắt đầu biến thành đen. Sở Thanh Vân ngồi ở gian phòng của mình trong yên lặng suy tư về chuyện khi trước, huyết sắc kia viên cầu lại bị người cho để mắt tới, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Huyết sắc viên cầu trong chẳng những là có vạn linh thánh thể nổi thiên, còn có đặc biệt nồng nặc huyết chi bản nguyên. Mà hiện tại, các đại tôn môn càng là vì huyết chi bản nguyên thậm chí không tiếc mạo hiểm mở ra huyết tôn di tích phong ấn. Muốn được càng nhiều, Sở Thanh Vân càng là thấy được chuyện này quá phức tạp, tựa hồ là dây dưa quá nhiều. Mà lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Tựa hồ là nhận thấy được cái gì? Có người. Bởi vì bị chuyện này phiền não, sở dĩ Sở Thanh Vân vẫn luôn là dường như cảnh giác. Ngay mới vừa rồi, hắn hình như là nhận thấy được một điểm yếu ớt khí tức xuất hiện ở gian phòng ở ngoài. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn làm bộ như vô sự, vẫn như cũ là cùng trước một dạng, ngồi ở ghế trên. Bất quá, lén, hắn cũng là tập hợp tinh lực. Nỗ lực đi cảm nhận chung quanh nhất cử nhất động. Hết sức chăm chú phía dưới, đúng là bị hắn nhận thấy được, có một đạo rất yếu ớt khí tức, giấu ở phòng của hắn ở ngoài. Là thi triển ẩn khí quyết, thế nhưng bí pháp cũng chưa hoàn toàn luyện đến đại thành, sở dĩ khí tức ẩn giấu không đủ hoàn mỹ. Người này, chính là trước cái kia tam cấp võ vương. Người nọ ẩn khí quyết không đủ hoàn mỹ. Mà Sở Thanh Vân đột phá đến vũ vương cảnh sau, linh hồn chi lực tăng vọt một lần, linh giác cũng là đi theo có một lần tăng lên cực lớn. Sở dĩ, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là triệt để phát hiện hắn. Là huyết sắc kia viên cầu, vậy mà không tiếc mạo nguy hiểm lớn như vậy, lẻn vào một cách đệ tử nòng cốt gian phòng ở ngoài. Xem ra động cơ là rất đủ a. Sở Thanh Vân trên mặt, lộ ra suy tư thần sắc. Đệ tử nòng cốt là trong nội môn tối trọng yếu đệ tử, lẻn vào một cái đệ tử nòng cốt bên trong viện. Loại chuyện này đi đại nói thậm chí có thể tính là ý đồ mưu hại đệ tử nòng cốt. Suy tư chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn một luồng tâm thần tiến nhập trong chữ vật giới chỉ ở bên trong tỉ mỉ tìm. Từ lúc ở Thương Lãng Vương trong nghĩa địa, lấy được cái này một chiếc nhẫn chữ vật tới nay, Sở Thanh Vân đem dọc theo đường đi, chiếm được có chút giá trị, sở hữu thứ lộn xộn. Tất cả đều đặt ở chiếc nhẫn này trong. Lúc này trong giới chỉ không gian, sớm đã bị trang bị đầy đủ hơn phân nửa. Sở Thanh Vân ở bên trong tìm kiếm vài chục phút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái hồng sắc hình tròn thủy tinh. Cái này hồng sắc hình tròn thủy tinh, vô luận là màu sắc vẫn là lớn nhỏ, cùng huyết tông di tích cái kia, huyết sắc viên cầu đều là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, hai người cũng là có điểm giống nhau. Đó chính là, đều là, hồng sắc cùng viên cầu. Cái này coi như là Sở Thanh Vân đối bên ngoài tên kia một cái thăm dò. Đúng là, hồng sắc hình tròn thủy tinh cầm sau khi đi ra, Sở Thanh Vân rõ ràng cảm giác được bên ngoài người nọ khí tức có một rõ ràng ba động. Hiển nhiên là bị hấp dẫn lực chú ý, đưa tới ẩn khí quyết càng thêm không có thi triển song mỹ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Trộm đi. Đến đây, Sở Thanh Vân đã cơ bản có thể xác định. Bên ngoài tam cấp võ vương, hẳn là vẻn vẹn chỉ là nghe qua, huyết sắc viên cầu, nhưng cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết rõ ràng là hình dáng gì, đại biểu cho cái gì. Xác định điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Hắn thật đúng là sợ vạn linh thánh thể nội thiên sự tình truyền đi. Sở Thanh Vân trên mặt giả bộ rất nghiêm túc hình dạng, tựa lưng vào ghế ngồi cầm hồng sắc thủy tinh cầu, làm bộ làm tịch kiểm tra thăm dò, cố ý diễn trò cho bên ngoài người nọ xem. Rất nhanh bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen. Sở Thanh Vân đứng dậy, lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng bất đắc dĩ thần sắc, hình như là không thu hoạch được gì hình dạng. Sau đó, hắn tiện tay đem hồng sắc thủy tinh cầu bỏ lên bàn, xoay người vào bên trong phòng, y phục cũng không đi, trực tiếp nằm dài trên giường. Bất quá, Sở Thanh Vân tuy là lên giường, nhắm mắt lại, thế nhưng, hắn cũng không có ngủ. Ngược lại là tinh thần độ cao tập hợp, lưu ý chung quanh tất cả. Hơn nữa tay hắn càng là thủy chung giữ tại trên chuôi kiếm, để phòng bất trắc. Nửa giờ. Một giờ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau 4 tiếng, toàn bộ thánh cực tông dường như đều an tĩnh lại, chỉ còn dư lại tình cờ một tiếng yêu thú tiếng kêu gào, phá tan buổi tối yên lặng. Mà lúc này bên ngoài cái kia tam cấp võ vương cũng rốt cuộc không kềm chế được. Đầu ngón tay hắn chảy ra một chút nguyên lực, dễ dàng mở ra Sở Thanh Vân trong phòng cửa sổ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng nhảy vào đi. Xác nhận Sở Thanh Vân không có gì động, sau hắn liền ánh mắt nồng nhiệt hướng đi cái bàn kia. Hắc hắc, tiểu tử này còn thật là sơ suất a, cho rằng ở đệ tử nòng cốt trong phòng liền nhất định an toàn. Bảo bối này là ta. Tam cấp võ vương cầm lấy trên bàn hồng sắc thủy tinh cầu thu vào bản thân trong chữ vật giới chỉ, trên mặt càng là lộ ra không nén được mừng như điên. Xông vào trong phòng người khác trộm đồ, cái này ở thánh cực tông nội môn tự nhiên là nhất kiện tội lớn. Mà trộm đối tượng là đệ tử nòng cốt, vậy càng là tội thêm một bậc. Nếu như bị phát hiện, chọc đến nội môn trưởng lão nói gì vậy, nói không định chính là một cái phế bỏ nguyên lực trục xuất tông môn xử phạt. Nguy hiểm mặc dù nói rất lớn, thế nhưng cái này tam cấp võ vương vừa nghĩ tới những người đó khai ra giá cả, trong lòng chính là vạn phần nồng nhiệt, căn bản là cố không được nhiều như vậy. Đắc thủ sau, hắn liền cũng không dừng lại, lại là cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra cửa sổ, xuất viện tử. Mà đang khi hắn sau khi ra ngoài, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, thân hình lói lên theo tới bên cửa sổ. Tam cấp võ vương, cho là mình vẫn luôn không có bị phát hiện, nhưng trên thực tế, hắn nhất cử nhất động đều là hoàn toàn ở Sở Thanh Vân trong khống chế. Còn như hồng sắc thủy tinh cầu càng là cố ý để ở nơi đó, sẽ chờ hắn đến trộm. Ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện ra một đoàn bóng ma, đem cả người hắn bao vây đi vào. Sau đó, Sở Thanh Vân cũng là nhảy ra cửa sổ, xa xa sánh kịp người nọ. Vũ Linh Thiên ẩn khí quyết. Không đủ để ẩn nấp rớt Vũ Vương cảnh khí tức. Sở dĩ đề phòng rừng biến khéo thành vụng bị phát hiện, Sở Thanh Vân liền dứt khoát không có thi triển ra ẩn khí quyết, mà là chỉ dựa vào lấy ảnh vũ hồn tiến hành theo dõi. Cứ như vậy thì không thể ở rất gần, thấy không rõ người nọ đang làm gì. Bất quá, hiện tại đêm đã khuya, Thánh Cực Tông trong cũng không người nào ở bên ngoài hoạt động, mặc dù là rời đến rất xa, Sở Thanh Vân cũng không cần phải lo lắng sẽ cùng ném. Tam cấp võ vương, ra Sở Thanh Vân tiểu viện sau, chính là một đường chạy gấp, hướng về rời khỏi Thánh Cực Tông phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn lúc nào cũng mơ hồ có một loại bị người theo dõi để mắt tới cảm giác. Bất quá, hắn rất nhiều lần quay đầu đều là cái gì cũng không thấy, vì vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng, đem loại cảm giác này đổ lỗi đến bản thân có tật giật mình phía trên. Vũ Vương cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Hai người một trước một sau, không bao lâu tựu xuyên Việt Hổ Tông đại trận. Rời khỏi Thánh Cực Tông. Ra Tông môn sau, tam cấp võ vương càng là trong nháy mắt ra tốc tàn ảnh một dạng hướng phương xa cấp tốc lao đi. Mà Sở Thanh Vân cũng là ra tốc theo sau. Theo lý thuyết, tam cấp võ vương tốc độ cao nhất phía dưới hẳn rất dễ dàng là có thể bỏ rơi nhất cấp võ vương. Thế nhưng bây giờ là ban đêm, tam cấp võ vương bởi vì có tật giật mình, không dám để cho người phát hiện, sở dĩ hắn tuy là chạy hết tốc lực, nhưng không dám quá phần sử dụng nguyên lực lực lượng. Mà Sở Thanh Vân ở ảnh vũ hồn dưới sự che chở cũng là có thể không kiêng nể gì cả sử dụng nguyên lực lực lượng. Ảnh vũ hồn trong, Sở Thanh Vân toàn thân đều là lăn lộn chói mắt nguyên lực, mà tốc độ của hắn thậm chí so với kia tam cấp võ vương vẫn nhanh hơn một chút. Thế nhưng cứ như vậy, nhưng cũng có một tai hại. Bởi vì không có ẩn khí quyết phụ trợ, Sở Thanh Vân một khi đem nguyên lực thôi động lên, trên người hắn nguyên lực khí tức ba động sẽ biến được càng thêm rõ ràng. Hơn nữa Sở Thanh Vân tốc độ còn tam cấp võ vương mau một chút, hai người khoảng cách cũng là liên tiếp ở rút ngắn. Sở Thanh Vân bày cuộc này, xem tự nhiên là biết rõ ràng cái này tam cấp võ vương đến tột cùng là thụ người phương nào sai xử, lại là vì sao xem đến đánh huyết sắc kia viên cầu chủ ý. Đối người bình thường mà nói, muốn đạt tới cái này cái xem tự nhiên là không thể đánh rắn động cỏ, muốn luôn luôn đi theo tam cấp võ vương mới được. Bất quá đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là căn bản không cần phiền toái như vậy. Bởi vì trừ ảnh vũ hồn ở ngoài, hắn còn có thiên diện vũ hồn. Có thiên diện vũ hồn tồn tại, Sở Thanh Vân căn bản cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, coi như là đả thảo kinh xà, bị tam cấp võ vương phát hiện cũng là căn bản không quan trọng. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể bản thân trở thành tam cấp võ vương hình dạng. Đến lúc đó, ngược lại là càng đơn giản hơn. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Tam cấp võ vương chạy như điên trong, cũng rốt cuộc từ từ phát hiện, phía sau, dường như rõ là luôn luôn có một đạo khí tức theo hắn. Là ai? Tam cấp võ vương mãnh đúng ngừng thân hình, xoay người quát lớn. Mà Sở Thanh Vân lại đi trước hướng sau mấy bước, cũng là dừng lại thu hồi ảnh vũ hồn, bắt ta đồ đạc cứ như vậy đi, tựa hồ là không tốt lắm đâu. Mượn nguyên lực. Người nọ một cách liền nhận ra Sở Thanh Vân. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, hắn lại như vậy âm thầm thở phào. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi. Bất quá, ngươi dám truy tới nơi này, nhất định chính là tự tìm đường chết a. Tam cấp võ vương trên thân nguyên lực tuôn ra, trên mặt cũng là lộ ra nhe răng cười. Hắn chỉ coi Sở Thanh Vân là vừa vào bên trong cửa, mới vừa đột phá không vài ngày nhất cấp võ vương, căn bản cũng không có đem hắn thực lực để vào mắt. Hả? Ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Sở Thanh Vân nói ra. Ha ha ha, dám giết ngươi. Ta vì sao không dám giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đồng môn đệ tử. Tôn quý nội môn đệ tử nòng cốt. A phi. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, ra tông môn, ngươi tính là thứ gì, lão tử coi như là giết ngươi, cũng là giết uổng. Người nọ hình như là nghe được rất buồn cười chây cười một dạng cười lên.